Truyện đa mỹ, bác sĩ phó, em thầm mến anh. Lâm Tiên, ở trên đường Minh Phủ, con đường này đắt đỏ bậc nhất Hổ Thị, nghe đầu có rất nhiều siêu sao ở đó. Những 200.000 tệ một mét vuông, nhưng nhà của Lâm Tiên đã chiếm hơn 1.000 mét vuông. Bên ngoài căn nhà cầu, thấp thoáng thấy bóng sân vườn rộng lớn. Bên trong còn có một khoảng đoan bộ kiểu Ý, cùng với một đài phun nước theo lối kiến trúc Rococo. Về tới nhà em rồi. Lâm Thiên có chút không tình nguyện mà cởi dây an toàn ra. Cậu không muốn xuống xe một chút nào, không muốn về nhà một chút nào. Cậu chỉ muốn ở bên bác sĩ phó thôi. Lâm Thiên cố nén sự ủ trụ, mấp máy môi cất lời. Bác sĩ phó, anh ngủ ngon nhé. Phó Tinh Hạ cũng tự tốn cởi dây an toàn. Trước khi Lâm Thiên còn chưa kịp phản ứng, hắn nghiêng người, một tay giữ sau gáy Lâm Thiên, hôn lên mặt cậu một cái. Ngủ ngon nhẹ. Phó Tinh Hà về đến nhà, hắn phát hiện ở ban công nhỏ có phơi quần lót và tất của mình. Giờ đồ đã khô cong. Hắn giơ đến gương mặt ngạc nhiên cùng với đôi mắt trợn tròn của Lâm Thiên khi đột nhiên bị mình hôn. Sau đó chú thỏ nhỏ này liền lấy lại phản ứng. Cậu do dự mấy giây, sau đó lớn gan, ôm lấy vai hắn. Trên đường, khu nhà giàu, ít người cũng ít xe. Lâm Thiên nôn nóng nhào đến, có vẻ vụng về mà hôn môi bác sĩ phó. Hiển nhiên Lâm Thiên vẫn chưa học đến nơi đến chốn. Hơn nữa, cậu lại đang kích động. Lúc này nhào tới, suýt chút nữa, cắn trách môi Phó Tinh Hạ. Trong xe tắt đèn tối ôm, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, bàn tay Lâm Thiên mà xuống dưới vuốt ve hạ thân hắn. Phó Tinh Hà dừng lại đúng lúc. Lúc này Lâm Thiên đã cứng lên rồi. Cậu nắm lấy tay Phó Tinh Hà, vùi mặt vào hốc cổ hắn cọ cọ. Anh không muốn thử một chút sao? Đã về đến nhà em rồi. Cậu ủ trụ nói. Nhà em cái gì cũng có cả. Em còn mua mấy bộ nữa. Hơi thở của cậu phả vào cổ Phó Tinh Hà, càng ngày càng nóng trực. Hắn kiềm nén rất vất vả, hít sâu mấy hơi mới kiềm chế nổi. Muộn rồi. Em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Lâm Thiên không biết nên làm như thế nào, cậu đã làm đến mức này rồi, mà bác sĩ phó vẫn từ chối cậu. Phó Tinh Hà đối diện với cậu mấy giây, dường như cũng nhìn ra bộ dạng ngượng ngùng uể oải của cậu. Hắn nhìn thoáng qua đũng quần của Lâm Thiên, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Kéo khóa xuống đi. Trong buồng xe chật chội, Phó Tinh Hà lấy tay giúp Lâm Thiên giải quyết. Lâm Thiên không kéo dài lâu, giống như ngày hôm đó. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong buồng vệ sinh. Lâm Thiên tự mình lên người hắn thở dốc, vừa vui vẻ lại vừa có chút sầu não, chẳng nói nên lời. Cậu thất vọng hoàn toàn với năng lực của mình rồi. Lâm Thiên cứ luôn có cảm giác tuy mình không phải súng vàng, đứng vững không đủ, nhưng ít nhất cũng có thể chống đỡ được nửa tiếng đồng hồ. Trước khi thực sự quen Phó Tinh Hà, Lâm Thiên có thể giữ hơn nửa tiếng thật mà. Nhưng kể từ khi biết Phó Tinh Hà, Lâm Thiên đã trở thành một cậu bé xuất sớm. Cậu mất hết mặt mũi mà vùi đầu vào vai Phó Tinh Hà. Đấy là chuyện bình thường mà. Phó Tinh Hà nói cho cậu biết bằng giọng điệu của một bác sĩ, sau đó lại nói bằng giọng điệu của một người anh trai. Nếu không bình thường, anh sẽ khuyên em đi chữa trị. Lâm Thiên xấu hổ, không có chỗ chui mà ừ một tiếng. Bác sĩ Phó đi rồi, Lâm Thiên nằm trên sofa, nghĩ mãi về đôi bàn tay hắn. Cậu nhớ tới lời bác sĩ phó. Anh thật lòng thích em, nên mới không muốn lên giường cùng em. Cậu nghĩ thầm. Chẳng trách, mình lại thích anh ấy 10 năm chồng. Cuối tháng, Phó Tinh Hà quay trở về bệnh viện. Khoảng thời gian không có hắn ở đây, khoa não do viện trưởng lùi gánh vác chủ yếu. Thân làm viện trưởng vốn đã bận bịu lắm rồi, thường xuyên phải ra nước ngoài tham dự các buổi học thảo học thuật. Bây giờ Phó Tinh Hà ngã bệnh, viện trưởng lui là càng bận bịu hơn, có đôi khi một ngày phải làm 5-6 ca phẫu thuật, đến ngày nghỉ cũng phải đi làm. Không đủ nhân lực mà bệnh nhân hết người này lại có người khác. Số tai nạn và bệnh viện cũng ở mức cao nhất. Mọi người đổ tới bệnh viện cũng vì có danh chuyên gia Phó Tinh Hà. Viện trưởng đôi thầm nghĩ, không biết có nên lại tìm người về không. Lúc ấy ông kéo Phó Tinh Hà về,

Đắt gì mà đắt thế? Ước tính hơn 100 tỷ đô la, thậm chí còn cao hơn nữa. Lâm Thiên nói, chúng ta không đủ tiền, nên có thể kêu gọi đầu tư. Trên đó có gì? Sân bay đúng không? Công ty hàng không có thể bỏ tiền ra, còn các cửa hàng. Vậy trung tâm thương mại có thể đầu tư rồi. Nhưng mà vẫn đắt quá, Đại Cương vẫn còn kinh ngạc. Chúng ta không đầu tư được, thì còn có nhà nước mà. Lâm Thiên đã cảm thấy hứng thú với hạng mục lần này. Trong tài khoản của ngân hàng Thụy Sĩ của cậu còn có một số tiền lớn, giá trị tài sản thuần của cậu cũng là một con số đáng kinh ngạc, hoàn toàn có thể lấy được ra một phần để đầu tư. Mãi một lúc lâu sau, Đại Cương mới hoang hồn lại. Cậu ta bị dạ tâm và sự can đảm của Lâm Thiên dọa cho chết kiếp. Cái này nếu mà lỗ, ôi, Đại Cương chẳng dám nghĩ đâu. Hắn thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh nói, anh có qua Vịnh Hải xem không? Bên kia công khai rồi đó, tuy rằng vẫn chưa có gì cả, nhưng Lâm Thiên cũng nên đi xem. Để mai đi. Lâm Thiên liếc nhìn đồng hồ. Cậu phải quay về thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị hành lý đến nhà bác sĩ phó. Lâm Thiên lái xe đến nhà, sắp hai vali hành lý. Phòng giữ đồ của bác sĩ phó không lớn lắm, nhưng bác sĩ phó có rất nhiều đồ, nhất là giày da. Lâm Thiên đang mãi sắp xếp, thì Phó Tinh Hà quay về. Những lúc không phẫu thuật, hắn về trước đúng giờ. Hai người cùng nhau ăn cơm, xong xuôi, Phó Tinh Hà bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Thiên thay đồ, cũng treo lên giường ngủ. Ngủ bên cạnh bác sĩ phó. Bác sĩ phó không nói gì. Lâm Thiên không ngủ được, anh rất muốn giả vờ lơ đãng rồi lăn qua ôm hắn. Anh do dự nửa buổi, chỉ sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, Phó Tinh Hà vươn tay ra, ôm lấy Lâm Thiên. Hắn còn đang quấn quýt bên người mình. Đừng lộn xộn đấy. Lâm Thiên ngoan ngoãn trút vào trong lòng hắn. Khóe môi cậu len lén cong lên, thầm nghĩ bác sĩ phó thật là tốt. Buổi chiều, Phó Tinh Hà xong việc ở bệnh viện, viện trưởng Lôi liền gọi hắn tới. Sáng nay hắn đi kiểm tra mấy phòng bệnh, khám cho mấy người bệnh nhân, mà phần lớn những ca bệnh này trong thời gian hắn ở nhà đã xem qua rồi. Sau khi hỏi chuyện xong, viện trưởng Lôi thấy hộp cơm trong tay hắn, liền thuận miệng hỏi một câu. Phó Tinh Hà lắc đầu, là hoa quả thôi ấy mà. Lâm Thiên bốc bưởi sẵn chuẩn bị cho hắn. Viện trưởng Lôi ngạc nhiên nhìn hắn, lại hỏi, ca phẫu thuật buổi chiều có chắc không? Phó Tinh Hà vâng một tiếng, đoạn đi ra ngoài. Hắn là phó chủ nhiệm khoa não, 3 năm trước đột nhiên đáp cánh xuống. Khi đó hắn chỉ là bác sĩ chủ trị. Năm ngoái hắn được thăng lên làm phó chủ nhiệm. Lúc đó viện trưởng Lôi đã giữ vị trí chủ nhiệm khoa này cho hắn. Tai nạn lần này đúng là ngoài ý muốn. Trước khi xảy ra chuyện không may 2 ngày, viện trưởng Lôi đã cho người dọn xong phòng làm việc cho hắn. Căn phòng này trước đó là của viện trưởng Lôi, là một phòng ghép. Bên trong có phòng nghỉ, còn có sofa, giường và điều hòa. Bệnh nhân buổi chiều bị u tuyến yên. Từ bên phụ khoa chuyển sang, mắt bệnh nhân kia đã sắp mù. Rất nghiêm trọng, Phó Tinh Hà vừa trở lại, liền tiếp nhận một ca phẫu thuật lớn như vậy. Ngay cả các y tá phẫu thuật cũng hơi lo. Mấy tháng bác sĩ phó không ở đây, khóc viện đồn đại lung tung, nói hắn không quay về được, nói hắn có bóng ma trong lòng, không biết ai đồn đi. Rất nhiều bệnh nhân nghe danh tới đây, nghe nói bác sĩ phó không ở đây, nghe nói tay bác sĩ phó bị thương đều lần lượt chuyển viện. Nhưng bản thân Phó Tinh Hà tương đối bình tĩnh, ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ, lúc khối u tuyến yên được cắt bỏ thành công, toàn bộ mọi người trong phòng phẫu thuật, bao gồm cả các bác sĩ gây tê, đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên bác sĩ phó vẫn là bác sĩ giỏi giang. Hắn ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi găng tay và mũ ra, sau đó cởi đồ phẫu thuật, cẩn thận rửa tay một lúc. Ở dọc hành lang vô cùng ầm ĩ, bệnh viện không đủ giường. Khóc dọc hành lang la liệt bệnh nhân, hắn thấy một người phụ nữ nắm lấy tay bác sĩ Đàm khóc lóc. Ông ấy không phải chồng tôi, một người tốt như vậy sao vừa phẫu thuật xong lại khác hẳn như thế. Bệnh nhân phẫu thuật xong tính tình thay đổi rất nhiều. Những tình huống như vậy thường gặp ở những ca phẫu thuật ghép tim, nhưng thi thoảng ở khoa thần kinh cũng gặp những trường hợp như vậy. Phẫu thuật thành công nhưng bởi vì một số sai sót nhỏ dẫn đến việc tính tình bệnh nhân thay đổi rất nhiều. Bác sĩ Đàm mất kiên nhẫn, lúc nói chuyện cũng có vẻ cáu bỉnh theo. Người nhà bệnh nhân khóc lóc. Ông ấy không phải chồng tôi. Ông ấy sẽ không nói chuyện như vậy với tôi. Phó Tinh Hà đang muốn đi vòng qua bên cạnh, nhưng người nhà bệnh nhân lại thấy anh. Bà ta kích động nói. Đây là bác sĩ Phó có phải không? Sao không để anh ấy mổ? Chúng tôi nghe danh anh ấy mới đến. Cuối cùng bệnh viện các người lại để tên lăng băm này chữa trị chứ. Hôm nay cậu ta mới quay trở lại làm. Bác sĩ Đạm cố nén cơn giận, cất giọng mỉa mai. Bị thương ở tay, mấy tháng không cầm dao, cậu ta dám làm phẫu thuật chắc. Người nhà bệnh nhân kia ngưỡng cha lại bắt đầu khóc lóc chỉ trích Đàm Tùng Lâm. Phó Tinh Hạ không có hứng thú để ý đến ông ta. Hắn đi qua bên cạnh, lúc này có mấy người nhà bệnh nhân chạy đến. Người đàn ông dẫn theo đứa bé, đuổi theo Phó Tinh Hạ rối trích cảm ơn hắn đã cứu vợ mình. Mà mấy đứa trẻ kia cũng luôn miệng nói cảm ơn chú bác sĩ. U tuyến yên 3 cm, tình huống của bệnh nhân không mấy khả quan. Lúc người nhà ký tên thấy xác suất thành công là 20%, thậm chí còn không muốn làm phẫu thuật. Hôm nay Phó Tinh Hạ vừa mới tiếp nhận ca bệnh này nhưng lại cứu sống người ta. Người đàn ông kia mừng đến rơi nước mắt, muốn bắt tay hắn. Phó Tinh Hạ bình tĩnh tránh ra đoạn nói, vừa mới làm phẫu thuật, tay còn có vi khuẩn. Người nhà cũng không hiểu rõ, nghe vậy liền nói, đã nghe nói anh là bác sĩ giỏi nhất từ lâu, cả nhà chúng tôi đều nghĩ không có hy vọng gì. Người đàn ông cảm động nói, anh đúng là một bác sĩ giỏi nhất, chúng tôi phải tặng cờ thưởng cho anh mới được. Không có gì. Phó Tinh Hà trả lời ngắn gọn, nói mình còn có bệnh nhân khác, đoạn xoay ngựa trời đi. Thay quần áo xong, Phó Tinh Hà mở điện thoại, trong đó có một tin nhắn của Lâm Thiên, nói là cậu đang đợi hắn ở ngoài bệnh viện. Tin nhắn được gửi từ 1 tiếng trước. Đáng lẽ Phó Tinh Hà phải tan làm từ 5 giờ, nhưng bởi vì ca phẫu thuật kéo dài, hắn lại chưa nói cho Lâm Thiên. Hắn ra khỏi bệnh viện. Lâm Thiên đỗ xe ở vị trí rất dễ nhìn thấy. Ngay bên cạnh xe hắn, Phó Tinh Hà đi đến, nhìn xuyên qua ô cửa sổ xe, thấy Lâm Thiên đang nghiêm túc nhìn cái gì đó. Phó Tinh Hà chưa thấy dáng vẻ cậu khi làm việc bao giờ. Hắn gõ cửa sổ xe, đoạn hỏi, sao lại tới? Em thấy anh chưa về, đoán không biết có phải anh có ca phẫu thuật không? Sợ anh phẫu thuật xong lại đói, nên mang theo đồ ăn tới. Cậu giải thích. Nhưng mà, hơi nguội rồi, vậy chúng ta về nhà ăn đi. Phó Tinh Hà duỗi tay qua ô cửa sổ nhỏ, xoa xoa má cậu. Anh lái xe tới, em lái xe về trước đi. Tan tầm cũng là giờ lúc cao điểm, đường tắc cứng, bệnh viện của họ nằm trong cung đường chính. Dọc đường bình thường đi chỉ hơn 10 phút mà hôm nay phải tốn hơn 20 phút lái xe. Lâm Thiên nhìn xe của bác sĩ Phó qua gương chiếu hậu, xác định xe hắn vẫn ở trong tầm mắt mới yên tâm. Hai người về tới nhà, Phó Tinh Hà phát hiện thức ăn hôm nay rất phong phú, cứ như ăn Tết vậy. Lâm Thiên nói, hôm nay anh về viện làm việc mà, nên em làm nhiều hơn một chút. Buổi chiều cô Mẫn gọi điện thoại cho em, nói là tới ăn cơm. Em nghĩ chắc anh đang làm phẫu thuật nên từ chối rồi. Anh không đi được thì em không đi à? Phó Tinh Hạ ngước mắt lên nhìn cậu. Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng. Hôm nào chúng ta cùng nhau đi đi. Cậu cũng nhìn về phía Phó Tinh Hạ, có chút thấp thỏm. Anh có muốn nói với cô chuyện chúng ta trước không? Cô ấy còn không biết nữa. Cô Bận giống như người nhà của Phó Tinh Hạ, là một người rất quan trọng. Nếu như được giới thiệu với cô Bận cũng đủ thể hiện Phó Tinh Hạ thật lòng. Ừ, tối anh nói cho cô. Bởi buổi chiều làm phẫu thuật nên tối hôm ấy Phó Tinh Hạ ăn những 3 bát cơm liền. Bằng ăn rất nhiều món, hơn nữa Lâm Thiên lại nấu rất ngon, bởi vậy mà hắn ăn nhiều hơn hẳn. Sau bữa tối, Lâm Thiên cầm iPad của hắn thi thoảng lại trộm nhìn bác sĩ Phó. Phó Tinh Hạ nghiên cứu công việc một lúc, sau đó gọi điện thoại cho cô Mẫn. Lâm Thiên căng thẳng nhìn hắn. Phó Tinh Hà véo chớp mũi cậu. Điện thoại nhanh chóng nối máy. Cô Mẫn nhiệt tình nói, ui chào tiểu Phó à, lâu lắm rồi con không qua chỗ cô đấy. Cô nghe nói con đi làm lại rồi à, hôm nay đúng không nhỉ, thế nào? Phó Tinh Hà đáp, vâng, có tiến hành một ca phẫu thuật rất thuận lợi. Hai người lại nói thêm dăm đuôi 3 câu. Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn Lâm Thiên nói, cô à, em có chuyện muốn nói với cô. Lâm Thiên căng thẳng, cả người cứng đơ ra. Phó Tinh Hà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Em đến với Lâm Thiền. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cô Mẫn còn đang nghĩ không biết có phải tai mình có vấn đề gì không. Cô quay đầu, nhìn về phía thầy Lư chẳng hay biết gì. Bà nhìn tôi làm cái gì, thằng bé muốn nói gì với tôi à? Lão Lư à, tiểu phó nói thằng bé đến với Lâm Thiền. Hai vợ chồng cùng há hốc miệng. Mấy phút sau, cô Mẫn lấy lại tinh thần, không thể tin nổi. Lâm Thiền, thằng bé là cái kia à? Phó Tinh Hà bình tĩnh vâng một tiếng, lại nói, em rất thích cậu ấy. Lâm Thiền nghe vậy thì ngượng ngùng cười, vùi đầu vào giữa đôi chân bác sĩ Phó. Bác sĩ Phó bất đắc dĩ đẩy cậu ra. Đừng động đậy. Em đang nói chuyện với ai vậy? Mãi mà cô Mẫn mới hiểu ra, có phải là Lâm Thiền không? Thằng bé đang ở bên cạnh em à? Vâng. Phó Tinh Hà lại quăng thêm một quả bom nặng ký. Giờ em ấy đang sống chung với em. Cô Mẫn ngạc nhiên đến mức nói không nên lời. Hai đứa sống chung sao? Vâng. Phó Tinh Hà cảm nhận được Lâm Thiền bắt đầu nghịch ngợm. Cậu bắt đầu sờ đũng quần hắn, xoa xoa nắng nắng. Đừng nghịch nữa. Cô Mẫn thầm nghĩ không biết có phải bọn họ đang vuốt ve nhau không. Cô quá đỗi kinh ngạc, quên hết cả mọi thứ, nói thêm một hai câu nữa rồi vội vã cúp máy. Lâm Thiền tranh thủ lúc bác sĩ Phó gọi điện thoại xong, luồn tay vào quần của hắn, khẽ sờ nắng nắng cách lớp quần. To quá. Cậu không có ý gì, chỉ muốn cảm thán vậy thôi. Phó Tinh Hà lại không kiềm chế được mình. Hắn cứng rồi. Lâm Thiền thấy vậy thì đắc ý. Xem, cậu khiến hắn cứng lên luôn rồi kìa. Lâm Thiền à? Phó Tinh Hà bất đắc dĩ. Quần lót của bác sĩ Phó bị nơi to kéo căng ra. Lâm Thiền vùi mặt vào đũng quần hắn. Cậu ngửi ngửi mùi hóc môn nam tính, lại lớn gan nổi. Bác sĩ Phó, em muốn ăn xúc xích chấm sữa chua. Anh cho em ăn nhé. Cậu vùi mặt lên đó, cũng dán cả mũi vào. Mùi hương khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Em xem phim nhiều lắm rồi, tuy em chưa làm bao giờ, nhưng em nghĩ em có thể làm tốt. Có thể em không ăn được nhiều, anh có thể đâm sâu vào trong, em không ngại đâu. Lúc Lâm Thiền nói, mặt cậu đỏ bừng lên, nhưng trong vẻ mặt của cậu rõ là hồn nhiên, bộ dáng trước đổi hiếu học. Yết hầu Phó Tinh Hà cuồn cuộn, thấy ngứa ngáy trong lòng. Em không cần phải như vậy đâu. Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu. Lâm Thiền thầm cảm thấy hắn thật quyến rũ. Cậu lại càng lớn gan hơn. Đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Cậu cởi quần bác sĩ Phó sướng một chút, cũng chạm tay vào hẳn cây xúc xích của hắn. Nó nóng rát, bọng chảy, lại còn rất lớn. Cậu ngước đầu lên nhìn Phó Tinh Hà, ánh mắt mang theo ý cầu xin. Phó Tinh Hà nhìn cậu, sau mấy giây mới hỏi. Em thích anh đến vậy à? Rõ ràng Lâm Thiền là một cậu ấm. Cô ở khu nhà giàu, nhà rất to, lại còn ở một mình. Cậu rất giỏi, khác với hắn. Tính cậu cởi mở, cũng bởi vậy nên rất hấp dẫn mọi người. Nhưng Lâm Thiền lại là một sự nam, một lòng một dạ, muốn leo lên giường cùng hắn. Cậu còn nấu cơm, quét dọn, thậm chí là giặt đồ lót và tức cho hắn nữa. Thậm chí Phó Tinh Hà còn nghi ngờ không biết có phải cậu đánh cược cùng với ai không. Nhưng không giống như vậy. Hắn có thể cảm nhận được sự thích của Lâm Thiền khác với những người hắn từng gặp gỡ. Thấy bác sĩ Phó hỏi vậy, Lâm Thiền nghiêm túc gật đầu mấy cái. Thiệt đó, em làm bằng miệng cho anh có được không? Em không cắn anh đâu. Phó Tinh Hà đã đứng thẳng lên rồi, Lâm Thiền lấy tay cầm cây xúc xích nóng hổi của hắn. Cây xúc xích này khác với xúc xích cậu thường ăn. Xúc xích chất lượng cao nên đỏ âu, thậm chí còn tím hồng. Hơn nữa còn to bự, to hơn xúc xích nhà người ta gấp nhiều lần. Cậu nắm nó trong tay, ấy thế mà vẫn dài hơn một đoạn, lại còn đứng thẳng tắp. Dưới ánh mắt sáng lấp lánh của Lâm Thiền, hắn từ từ gật đầu. Kỹ thuật của Lâm Thiền đúng là rất vụng về. Cậu tự học qua phim ảnh, không có công cụ học tập. Nhưng cậu ngứa ngáy muốn thử sức, nên đã lấy chuối ra dùng. Quả chuối tiêu to bự vàng vàng bị cậu liếm ướt sũng. Lâm Thiền còn tự thấy kỹ thuật của mình không tồi. Nhưng khi làm cho Phó Tinh Hà, cậu thấy mình chỉ tằng tằng thôi. Phó Tinh Hà lớn quá, lớn hơn chuối tiêu nhiều lần. Lúc đó Lâm Thiền đã đoán hắn là cậu em của hắn lớn lắm. cho nên cậu đặt hẳn bao cao su ngoại cỡ từ nước ngoài. Mới đầu cậu nằm sấp trên salon liếm cho hắn, sau đó Lâm Thiên nghĩ mình làm như vậy thì không nhìn thấy Phó Tinh Hà được, thế là cậu quỳ xuống mặt đất. Sofa không cao, chân Lâm Thiên lại dài, cậu quỳ ở đằng đó, cả người nghiêng về phía trước, vừa khéo chạm vào quần của bác sĩ Phó. Cậu rất cố gắng, lại ham học, thiên phú cũng không tồi, khoang miệng của cậu ướt át. Phó Tinh Hà thoải mái lùa tay vào tóc cậu, khẽ thở dốc từng nhịp. Cuối cùng hắn thỏa mãn mà miệng Lâm Thiên lại sưng lên, sau khi mút sâu mấy cái, mặt cậu cũng đỏ theo. Phó Tinh Hà vươn tay ra nắm lấy cầm cậu, giọng trầm thấp đầy gợi cảm. Lần trước em nói hồi bé em thích ăn kem què. Lâm Thiên thẹn thùng nói, vâng, nhưng mà lần này khác, cô anh lớn hơn nhiều. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn đôi môi ửng hồng cong lên của cậu, ánh mắt tối sầm lại. Hắn đưa một tay vào khuấy đảo. Lâm Thiên dài ra mở to mắt nhìn hắn, ngón tay Phó Tinh Hà chạm vào đầu lưỡi mềm mại của cậu. Hắn khẽ khẩy một cái, nước miếng trong miệng Lâm Thiên chảy ròng ròng, hòa cùng tinh dịch cậu vừa nuốt vào, chúng chảy dài men theo khóe miệng. Lúc này Lâm Thiên lại hoàn hồn. Cậu nắm lấy cổ tay Phó Tinh Hà như chú mèo con, cẩn thận liếm ngón tay hắn. Hai người ôm nhau ngủ, nhưng không làm gì. Tuy rằng không làm, nhưng Lâm Thiên vẫn cảm thấy hôm nay đã thu hoạch nhiều lắm rồi. Cậu nghĩ Phó Tinh Hà đang dần dần nhún nhường từng chút một. Cứ tiếp tục kiên trì, rồi một ngày sẽ bắt được hắn. Sáng sớm, Phó Tinh Hà mang theo bữa sáng Lâm Thiên chuẩn bị cho hắn đến bệnh viện. Mà Lão Ngô đến cổng khu nhà đón Lâm Thiên, đưa cậu đến chỗ Đài Cương, cùng nhau đến Vịnh Thanh Hải. Các công nhân đang bận rộn làm việc. Trên biển có hơn 10 chiếc thuyền đang đậu, còn có không ít tàu ngầm. Thoạt nhìn thanh thế rất oai nghiêm, dưới đất vẫn còn đang làm móng. Xung quanh la liệt những xe bồn và xe tải lớn, bụi bay mù trời. Lâm Thiên không mở mắt nổi, sặc đến chao đảo. Giám đốc ra đón họ, vừa đưa thuốc ra vừa nói. Ngày mai quốc khánh rồi, mọi người sẽ nghỉ ngơi. Lâm Thiên không hút thuốc, chỉ Đại Cương nhận lấy. Quản đốc nhìn sắc mặt sếp Lâm, dè dặt hỏi. Sếp à, khi đó công trình bị đình trệ 7 ngày, không sao chứ? Cả nước nghỉ mà, mọi người cũng phải nghỉ chứ. Nhưng bác sĩ thì chẳng có ngày nghỉ. Lâm Thiên nghĩ trong lòng. Càng đến dịp lễ, bác sĩ lại càng bận bịu hơn. Cậu nhớ trước đây từng xem tin tức, nói là số ca phát bệnh trong ngày nghỉ gấp mấy lần ngày thường. Con số cụ thể thế nào cậu không nhớ rõ. Cậu chỉ biết, trong lúc tất cả mọi người đều mãi vui chơi, nghỉ ngơi thì bác sĩ vẫn còn đi làm. Họ đi dạo xem một vòng, công trình vừa mới khởi công, chưa có cái gì cả. Trước đó Lâm Thiên từng đến đây khảo sát, nơi đây ít dân cư, bởi vậy nên nhiều quản lý cấp cao trong công ty cũng lo lắng. Chuyện nhà ở sẽ bị ế. Vì sao lại ế? Bởi vì cách xa nơi làm việc, cách xa trung tâm thành phố, còn có nhiều dãy nhà cũ chưa được phá bỏ. Nhưng các hộ gia đình đã di dời từ lâu rồi. Lần trước chính phủ gọi thầu, có một công ty đã nhận được vài miếng đất quanh khu vực Vịnh Thanh Hải. Lâm Thiên rất muốn mở rộng khu vực này. Đi dạo được một lúc, Lâm Thiên muốn quay về. Lão Ngô thả cầu ở cổng bệnh viện. Đại Cương ngồi trong xe gọi với cha ngoại. Sếp Lâm, đã lâu rồi anh không đi ăn với em, tối nay đi ăn xiên nướng không? Lâm Thiên không quay đầu lại mà xua tay. Tôi đi khám bệnh rồi. Đại Cương giận hỏi Lão Ngô. Có phải sếp của chú có bộ rồi không? Lão Ngô không nói gì, tỏ ý đây là chuyện riêng của sếp. Ông không có quyền nói cho người ngoài. Đại Cương lại càng khó chịu hơn. Dạo này Lâm Thiên cứ như biến thành người khác, giống như đột nhiên có gia đình, mãi lo chuyện nhà, gác công việc sang một bên. Mà phần lớn đàn ông, sau khi lập gia đình, đều không đưa ra lựa chọn giống như cậu. Đại Cương nghĩ, còn phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Nếu thật sự phải chọn một trong hai, có lẽ hắn sẽ chọn sự nghiệp. Nhưng hắn cũng không rõ có phải Lâm Thiên có người yêu rồi hay không, chỉ là thấy cậu rất bất thường mà thôi. Lâm Thiên gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó, sau đó đứng ở sảnh nhìn một lúc. Trên tường treo ảnh chụp và chức danh của các bác sĩ trong bệnh viện. Ở khoa não, vị trí chủ nhiệm trống không, ngoài ra có 4 vị phó chủ nhiệm ba người trong số đó đều đã đứng tuổi, chỉ có bác sĩ phó vẫn chưa tới 30. Lâm Thiên nhậm tính, đã tháng 10 rồi, bác sĩ phó sinh nhật tháng 12, trước lễ Giáng sinh. Đôi mắt của cậu dán vào ảnh chụp của bác sĩ phó mặc áo blue, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như bác sĩ phó mặc áo blue lớn hơn một chút, chiếc áo dài tới đầu gối, Lâm Thiên sẽ chui vào giữa hai chân hắn, cởi quần hắn xuống, gặm cắn cậu bé kia. Lâm Thiên càng nghĩ mặt càng đỏ ửng lên, ngay cả yết hầu cũng bắt đầu cuộn lên cuộn xuống. Phó Tinh Hà đưa luận văn cho viện trưởng Lôi, đang cột ông ra khỏi thang máy thì trông thấy Lâm Thiên. Lâm Thiên rất cao, giữa biển người chỉ tầm 1m7. Cậu cao hơn hẳn so với những người bệnh nhân hoặc người nhà. Y bác sĩ đi ngang qua cậu, trông cậu trắng đến chói mắt, tựa như sữa tươi màu da người. Cậu còn đứng thẳng nữa, bởi vậy mà cặp mông vểnh lên. Viện trưởng Lôi nhận ra ánh mắt hắn. Bạn cậu à? Phó Tinh Hà dạ một tiếng, thông thả đi về phía sau cậu. Đang nhìn anh à? Hắn duỗi tay ra ôm lấy cánh tay Lâm Thiên, khẽ cúi đầu xuống. Các cậu chỉ trong gang tấc. Có anh ở đây mà xem ảnh làm gì? Lâm Thiên nói. Em nhìn vật nhớ người mà. Em nhớ anh quá. Phó Tinh Hà nhìn thoáng qua đôi tay ửng hồng của cậu. Hắn duỗi tay ra khoác vai cậu. Đi thôi, về rồi xem. Lâm Thiên lúng ta lúng túng đáp dạ. Viện trưởng Lôi đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng thân mật của hai người. Ông biết Phó Tinh Hạ từ khi ở nước ngoài. Người như Phó Tinh Hạ có rất nhiều người đeo đuổi, tay có, trung có. Trai có mà gái cũng có. Nhưng Phó Tinh Hạ thà đi ngắm thi thể trong formalin, cũng không muốn đi giao du với mọi người. Cũng bởi hắn rất say mê y học, nên mới tài giỏi tới vậy. Con trẻ mà đạt nhiều thành tựu như thế. Ông còn nghĩ có lẽ đời này Phó Tinh Hạ sẽ không kết bạn bè hay là cưới xin. Viện trưởng Lôi như có điều suy tư mà dõi theo bóng lưng họ, mãi đến khi hai người ra ngoài, ông mới dời tầm mắt. Ông cầm luận văn, chuẩn bị video call, gọi cấp trên, xác nhận chuyện Phó Tinh Hạ thăng chức chủ nhiệm khoa. Đúng lúc này lại xảy ra sự cố. Viện trưởng Lôi còn chưa vào thang máy, tiếng còi cứu thương kêu inh ỏi. Phía sau có mấy y tá vội vội vàng vàng đẩy giường vào. Thoạt nhìn cả hai đều rất nghiêm trọng. Đầu bết máu, dường như bị đánh đập. Nhân viên cấp cứu vã mồ hôi nói. EEG không phản ứng. Ngay sau đó viện trưởng Lôi bị mọi người vây lấy. Có mấy thanh niên thoạt nhìn bất hảo. Máu dính khắp người, nói bằng giọng địa phương. Có phải ông là viện trưởng không? Anh à, em xem ảnh chụp rồi. Ông ta chính là viện trưởng. Lúc này thanh niên kia rút một con dao ra. Đôi mắt đỏ quạch giống như bò điên. Cậu ta quát to. Nếu không cứu được anh của tôi thì tôi bắt mấy người đền mạng. Ông là viện trưởng, ông phải chịu trách nhiệm. Kêu bác sĩ giỏi nhất đến đây đi. Viện trưởng Lôi tương đối bình tĩnh, nghe vậy cũng không tỏ vẻ sợ sệt gì. Có một số người nhà bệnh nhân tương đối cực đoan, nhưng không thực sự muốn giết người. Ông nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Là bệnh nhân vừa được đưa vào có đúng không? Nếu vậy thì không phải phẫu thuật. Mọi người đi nộp tiền trước, sau đó sẽ làm kiểm tra. Điện tâm đồ không phản ứng, chỉ sợ đã chết não rồi, không cứu nổi. Nhưng viện trưởng Lôi không nói thật, vẫn dành không gian để cấp cứu. Ông còn đang đứng giữa đám đông lại trông thấy Phó Tinh Hà vừa mới đi không bao lâu đã quay lại. Cậu quay lại đây làm gì? Ông vô cùng ngạc nhiên, trưa nay không có ca của Phó Tinh Hà. Hắn ấn nút thang máy, chỉ về phía cô gái bên cạnh. Làm phẫu thuật. Lâm Thiên cũng đứng bên cạnh hắn. Cô gái kia chạy về phía người đàn ông đang dùng hung khí uy hiếp viện trưởng Lôi. Chú hai, cháu nghe nói đây là bác sĩ giỏi nhất khoa não của họ. Cô gái tới chậm một bước, vừa đổ xe thì trông thấy bác sĩ phó. Lần trước, chú ba bị bệnh nặng, chính là do bác sĩ đã phẫu thuật lấy u. Tướng mạo bác sĩ phó, xuất chúng như vậy, một khi đã gặp thì khó lòng quên nổi. Cô gái kia thấy hắn liền kích động cản lại. Bác sĩ, anh hãy cứu ba mẹ em. Phó Tinh Hạ liếc nhìn Lâm Thiên, theo người nhà bệnh nhân gần như quỳ xuống cầu xin hắn mà đi vào bệnh viện. Chẳng bao lâu sau thì có kết quả kiểm tra, một người thì đã chết não, người còn lại được đưa đến phòng phẫu thuật do Phó Tinh Hạ mổ chính. Lâm Thiên không thể nói gì, đành đứng bên ngoài phòng giải phẫu, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Có rất nhiều người nhà bệnh nhân, 6-7 người lũ lượt kéo tới, bởi vì người mẹ còn chưa được đưa đến bệnh viện đã chết, mà người cha nằm trong phòng phẫu thuật không rõ sống chết thế nào. Bởi vậy nên cả nhà đều chìm trong bầu không khí bị thương. Một lúc sau cảnh sát cũng kéo tới theo, đánh người tới chết. Đây thuộc án hình sự, hơn nữa người nhà lại tương đối kích động, cho nên viện trưởng Lôi kêu người gọi cảnh sát tới. Lâm Thiên ngồi cách đó không xa, nghe thấy người nhà họ nói chuyện với nhau. Cậu nghe được một chút, cũng nắm được đại khái. Người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia là cha, còn người bị chết não là mẹ. Trước đây người cha từng ngồi tù, giờ đã ra tù được một năm. Sau khi ra ngoài cũng sống tử tế hơn rồi, hai vợ chồng cùng nhau làm ăn buôn bán, không ngờ lại chọc phải người không nên đụng vào. Hình như là một người cũng có lai lịch, lại không nghe đạo lý. Cậu nhìn đèn phẫu thuật màu đỏ, lại nhìn ra ngoài, bụng cậu trống trọng, cậu vẫn còn chưa ăn gì. Bác sĩ phó cũng vậy. Lâm Thiên không rõ ca phẫu thuật này kéo dài trong bao lâu. Cậu nghe thấy y tá nói chuyện, hình như đang nói bệnh nhân trong phòng phẫu thuật số 3. Bệnh nhân kia bị rất nặng, khó mà cứu nổi, suýt chút nữa thì chết rồi. Chứ còn gì nữa, đã chết não rồi mà. Ôi, ai mà ác như vậy chứ, đánh thành ra như vậy. Chỉ sợ ngay cả bác sĩ phó cũng không thể xoay chuyển trời đất. Cô không thấy thì thôi, đầu đã lõm cả lại, lại còn có đinh nữa. Bác sĩ phó đi rồi, sao lại còn quay lại? Cô không biết à, lúc nãy ảnh vừa quay lại, cũng mấy tháng trời không làm phẫu thuật, không phải mọi người đều đồn ảnh không phẫu thuật được nữa sao? Viện trưởng lại... Chủ nhiệm khoa, đương nhiên phải làm vài ca phẫu thuật để thuyết phục mọi người rồi. Mấy y tá cứ liếc mắt to nhỏ với nhau, Lâm Thiên nghe mà bực mình. Cậu rất ghét việc có người nghi ngờ bác sĩ phó. Cậu nhìn thoáng qua bên đó, mấy y tá đều dừng lại, sau đó quay đầu nhìn cậu. Thế rồi, họ đỏ mặt, tầm đầu lại, chuyển đề tài sang Lâm Thiên, là soái ca, cực phẩm đẹp trai, dáng ngầu, ở đời khó gặp. Lâm Thiên đói mèo, mãi đến khi nhá nhem. Ánh dương chậm rãi lắc mình rời xa mặt đất. Lúc đây Phó Thanh Hà mới đi ra, người nhà bệnh nhân vây kính hắn. Hắn chỉ nói một câu ngắn gọn. Đã qua cơn nguy kịch, chuyển đến ICU. Người nhà cảm động rơi nước mắt, rối rít cảm ơn hắn. Lâm Thiên đi về phía hắn. Phó Thanh Hà nghiêng người mỉm cười với cậu. Lâm Thiên muốn nắm tay cậu, muốn ôm cậu, nhưng Phó Thanh Hà từ chối. Anh vừa mổ, quay về tắm đã. Hai người cùng đi vào thang máy. Các y bác sĩ đều có thang máy chuyên dụng, giờ đang tạm mọi người nghỉ ngơi nên không có ai cả. Lâm Thiên không quan tâm mà dán người ôm lấy hắn, sau đó kích động hôn lên cằm hắn. Em không ngại đâu, trên người anh chẳng có mùi gì cả. Cậu nhìn Phó Tinh Hà, anh có đói bụng không? Phó Tinh Hà muốn xoa đầu cậu, cuối cùng lại đổi thành vỗ vỗ lưng. Có hơi hơi. Lâm Thiên nhớ đến dáng vẻ mừng trở của mọi người, tham thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy rất tự hào, lại ghé tai hắn sùng bãi nói, bác sĩ phó của em thật vĩ đại. Hai người họ ôm nhau. Bác sĩ phó hỏi, chờ anh đến tận chiều à? Em đã ăn gì chưa hả? Lâm Thiên lắc đầu, em chờ anh. Trái tim Phó Tinh Hà co rút, hắn chăm chú nhìn Lâm Thiên, thấp giọng nói, lần sau đừng như vậy nữa. Thang máy tới nơi, hai người buông nhau ra. Về đến nhà, Lâm Thiên mặc tạp về chuẩn bị cơm nước, Phó Tinh Hà kéo cậu vào phòng tắm. Tắm trước đã. Lâm Thiên nhìn hắn cởi khuy áo, lộ ra xương quai xanh và lồng ngực. Cậu khẽ liếm môi. Ánh mắt cậu quá lỏa lộ. Phó Tinh Hà buồn cười xoa đầu cậu. Đang nghĩ gì thế? Chưa ăn mà cậu nhóc dồi dào tinh thần ghê. Nói rồi hắn đi ra ngoài. Lâm Thiên nhanh chóng tắm xong. Cậu thay bộ đồ ở nhà, lại đeo tạp về lên, chuẩn bị bữa cơm đơn giản. Phó Tinh Hà tắm xong đi ra, thấy cậu đeo tạp dề trên người, tạp dề màu hồng nhạt. Trước đây hắn chưa từng thấy chiếc tạp dề này, có lẽ cậu mới mua. Lâm Thiên chuyển đến chỗ cô, hắn còn mang theo đồ đạc của mình. Phó Tinh Hà nhìn thấy những món đồ xa lạ trong phòng quần áo của mình, nhưng kỳ lạ là hắn không hề để ý những chuyện phải chia sẻ không gian với người khác, hoặc nên nói là hắn không để ý đến việc chia sẻ không gian của mình với Lâm Thiên. Nếu đổi lại là người khác, nhất định hắn sẽ thấy phiền phức. Mấy ngày tới anh được nghỉ, đến một năm mới đi làm lại. Phó Tinh Hà đứng sau lưng cậu. Lâm Thiên liền xoay người lại. Phó Tinh Hà tiếp lời, có thể ở với em. Lâm Thiên vừa nghe vậy, trong đầu chỉ nghĩ mỗi chuyện lăn giường với bác sĩ phó. Sáng nay bác sĩ phó chào cờ, Lâm Thiên còn chưa tỉnh đã cảm giác có thứ gì đó đang chĩa vào mông mình. Cậu tỉnh xong liền chui vào trong chăn giúp bác sĩ phó xử lý. Muốn đi chơi đâu, anh có thể đi cùng với em. Hắn được nghỉ 4 ngày, thế là đủ lắm rồi. chẳng biết Lâm Thiên đã nghĩ miên man tận đâu. Mặt cậu đỏ bừng lên. Anh đi đâu thì em theo đó. Quốc Khánh bên ngoài đông người, không đi đâu cũng được. Ừ, để nói chuyện sau đi. Phó Tinh Hà tựa ở cửa, thầm nghĩ sao cục kẹo sữa nhà hắn lại đáng yêu như vậy chứ. Có thể qua chỗ cô Bẩn một chuyến. Cơm nước xong xuôi, Lâm Thiên dọn dẹp bàn ăn. Rõ ràng trước đây chưa bao giờ cậu làm mấy chuyện này, nhưng bây giờ làm cậu cũng không thấy phiền phức chút nào. Sau khi làm xong, cậu đi vào phòng vệ sinh, dòng cậu vòng ra ngoài. Bác sĩ Phó, em giặt đồ lót giúp anh nhé. Phó Tinh Hà im lặng một lúc, cuối cùng ừ một tiếng. Thoạt nhìn Lâm Thiên không giống kiểu người thường xuyên làm việc nhà. Tuy rằng cậu dọn dẹp rất cẩn thận, nhưng vừa nhìn đã biết cậu không có kinh nghiệm. Cậu nấu cơm rất ngon, hơn nữa còn biết nấu rất nhiều món. Nhưng đó giờ Lâm Thiên chỉ ở một mình, nhìn đôi bàn tay cậu không giống bàn tay làm việc nhiều. Tay cậu rất đẹp, ngón tay thon dài là trắng mịn. Lúc vuốt ve cũng cảm thấy rất mềm mại, lại còn ấm nóng. Dường như Lâm Thiên thuộc dạng đổ mồ hôi tay. Mỗi lần Phó Tinh Hà nắm tay cậu đều cảm thấy ương ướt. Hắn mãi suy nghĩ lung tung, đọc luận văn mãi chẳng vào. Viện trưởng Lôi gửi mail cho hắn, nói là đã trình luận văn lên cấp trên, sau Quốc Khánh sẽ thăng chức chủ nhiệm cho hắn. Phía phòng làm việc cũng đã dọn dẹp xong. Hắn vừa xem qua sơ đồ chức vụ, bởi vì được viện trưởng Điền đề cử, nên sau khi hắn thăng chức chủ nhiệm khoa, bác sĩ Đàm sẽ lên phó chủ nhiệm. Vị trí bác sĩ chủ nhiệm do hai bác sĩ nội trú nhận. Ngoài ra trong viện cũng có thêm một nhóm thực tập. Các khoa khác tuy không có sự thay đổi lớn như bên khoa não, nhưng cũng có một số biến động nhỏ. Lâm Thiên giặt đồ lót xong đi ra, thấy Phó Tinh Hà đang xem tư liệu của thực tập sinh. Cậu ngồi bên cạnh Phó Tinh Hà, nhìn xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo. Lâm Thiên đưa tay ra, sờ vào, thấy Phó Tinh Hà không phản ứng gì lớn, lại ghé đến hôn lên cổ hắn. Tiếng mút rất lớn, đầu lưỡi cậu trượt vào trên làn da nhẵn nhụa của Phó Tinh Hà, sau đó mút sâu vào. Cậu hôn một lúc, bàn tay không thành thật mà bắt đầu cởi quy áo bác sĩ Phó, sau đó vùi mặt xuống, hôn lên lòng ngực hắn. Phó Tinh Hà vẫn dung túng cho cậu, một lát sau Lâm Thiên được một tấc lại tiến thêm một thước mà liếm mặt trời nhỏ của hắn. Lúc đây Phó Tinh Hà mới ngăn cậu lại. Sao cứ như cuốn con thế? Mai anh không có cà, em muốn trồng dâu trên người anh. Lâm Thiên chớp chớp mắt. Phó Tinh Hà vén mái tóc rủ xuống bên thái dương của cậu ra sau tai, thấp giọng nói, đừng thả thính anh. Lại thế rồi, lại thế nữa rồi. Lâm Thiên buồn bực nói, em thả thính mãi mà anh có đớp đâu. Hôn anh cả buổi, anh cũng không chịu khiêng em lên giường. Phó Tinh Hà nghe mà buồn cười, ngón tay chạm vào chóp mũi của cậu. Em nghĩ gì thế? Người Lâm Thiên không nhẹ, nhưng Phó Tinh Hà vẫn bế tốt. Lâm Thiên vùi đầu trên người hắn mà gầm gầm cắn cắn. Phó Tinh Hà bế cậu lên giường, hắn đè mình lên người Lâm Thiên. Sáng sớm em làm thế nào? Cậu hơi khó thở, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó mới nói, anh vẫn chưa tỉnh dậy nên em chui vào trong chăn, bên trong tối thui không nhìn thấy rõ lắm. Phó Tinh Hà lấy tay khẽ véo Lâm Thiên đầu đứng kêu lên, bờ mi vỗ nhẹ nhẹ. Phó Tinh Hà hỏi cậu, có thoải mái không? Lâm Thiên yếu ớt ậm ừ, mặt đỏ âu, đôi mắt trớm hơi nước nhìn Phó Tinh Hà. Chẳng bao lâu Lâm Thiên đã đi ra rồi, tuy không làm nhưng cậu vẫn rất thỏa mãn. Chuyện này làm tới nghiện, nhưng Phó Tinh Hà vẫn có giới hạn, tinh thần trách nhiệm của hắn quá mạnh. Hắn sợ Lâm Thiên chỉ vui đùa một chút, sợ sau này cậu sẽ hối hận. Kỳ nghỉ Quốc Khánh, ngày thứ hai, hai người đi đến chỗ cô Mẫn, Phó Tinh Hà lái xe tới. Láng hoa có thể lưu rất trọng, bên trong có một bộ bàn ghế làm bằng sứ, còn có mấy chiếc ghế gốm, được tạo thành giống như lọ hoa. Trên đó có trang trí hoa văn chim và hoa lá. Trong tranh đề tên một vị danh gia, đây là món quà mấy năm trước Lâm Thiên mang đến tặng. Cô Mẫn rót trà, hương hoa thơm thu hút rất nhiều bướm bướm bay tới, chúng trao lượn xung quanh. Dường như thầy Lưu rất muốn nói gì đó, nhưng hé miệng nửa ngày vẫn chẳng nói nên cậu. Cô Mẫn đứng bên cạnh, kéo tay thầy, hai vợ chồng ngầm hiểu ý nhau. Một lúc lâu sau cô Mẫn nhìn Lâm Thiên, lại nhìn sang Phó Tinh Hà, cuối cùng cô hỏi, thật à, không đùa chứ? Phó Tinh Hà gật đầu, Lâm Thiên hơi căng thẳng mà cầm tách trà lên uống. Phó Tinh Hàm nhìn cậu, giữ tay cậu lại. Không nóng mà. Dạ. Lâm Thiên đặt tách trà xuống, ngượng ngùng nói. Em lo quá. Hai vợ chồng nhìn nhau, xem ra là thật rồi. Cô Mẫn thấy vậy thì rất vui, cô kéo thầy Lưu vào phòng bếp, để hai người có không gian riêng. Thầy Lưu thấy vậy thì có vẻ không vui. Tôi đang nói chuyện với tiểu phó mà. Chuyện của anh quan trọng lắm hả? Cô Mẫn khẽ trách. Anh có thấy hai đứa nó hợp nhau lắm không? Trước đây, em cứ lo, tiểu phó thích đàn ông, em sợ nó thích mấy đứa ẻo lả, ổng a ổng ẻo. Nhưng sau đầy nghĩ bụng, ẻo lả cũng được, có là được rồi. Cô Mẫn không kỳ thị đồng tính. Trước đây cô không rõ, cứ nghĩ mấy bạn nam gầy teo, trông như con gái mới là đồng tính. Sau này, vì Phó Tinh Hà mà cô mới đi tìm hiểu kiến thức về mặt này. Dưới đồng tính rất hỗn loạn, cô vẫn đọc rất nhiều tin xã hội. Thấy có rất nhiều người bị hắc, nhưng cô biết Phó Tinh Hà không phải người như vậy. Hắn bận rộn như thế, lấy đâu ra thời gian ra ngoài tìm người. Thấy đối tượng là Lâm Thiên, em yên tâm hẳn ra. Cô vui ơi là vui, mở nắp vung xem nồi canh gà của mình thế nào, cô nghĩ nhiều lắm. Thầy Lưu muốn đi ra nói chuyện với Phó Tinh Hà, nhưng cô vẫn không cho thầy đi, nói quấy chạy vợ chồng son. Thầy Lưu đành phải chịu đựng, đứng ở phòng bếp chẳng làm gì. Đột nhiên cô bận, nảy ra suy nghĩ. Anh nói xem, kiểu nhà như Lâm Thiên, liệu có không cho phép thằng bé yêu đồng tính không? Kiểu nhà nào cơ? Kiểu nhà giàu ý, nhà nó có phải kiểu nhà bình thường đâu. Anh biết không, trước đây, luôn có người lái xe đưa nó tới, xong rồi đợi bên ngoài. Không phải thằng bé con thầy La mở đại lý 4 mét sao? Nó nói xe kia hiệu gì ý? Cả thành phố chẳng có mấy chiếc, lại còn xe biển vàng nữa chứ. Sau đó thằng bé nói xe không tính là quá đắt, mà so ra biển còn đáng giá hơn cả xe. Thầy Lư nghe mà mệt người. Em cũng hóng hớt phết nhỉ. Cô Mẫn thở dài nói, giàu thì giàu thật đấy, nhưng mà nó không hạnh phúc, gọi điện thoại cho mẹ cũng phải cười gượng nữa kìa. Lâm Thiên lại là con một nữa chứ, sao nhà nó đồng ý cho nó yêu đồng tính được? Cô nghĩ tới lâu dài, nghĩ chuyện tương lai sẽ gặp nhiều trắc trở. Đã lâu rồi mới sang đây chơi, Phó Tinh Hà ăn một bát canh gà, Lâm Thiên gấp thức ăn cho hắn. Hắn lại có cảm giác dường như ăn không ngon như trước đây, nhưng vị này vẫn đủ lấy tiền. Phó Tinh Hà thầm nghĩ, chắc hắn bị Lâm Thiên nuôi thành kén ăn rồi. Hắn ăn cơm cô Mẫn nấu 20 mấy năm, nhưng cuối cùng cô vẫn bị Lâm Thiên đánh bại. Hắn ăn không nhiều. Về đến nhà, Lâm Thiên đeo tạp dề làm bữa cơm khuya cho hắn, hỏi sao hôm nay hắn không ăn nhiều hơn. Phó Tinh Hà mới nói, muốn ăn đồ em làm. Bọn họ lại như mọi khi, từng người vào phòng tắm. Sau khi ra thì lên giường, làm chút chuyện gì đó, cuối cùng ôm nhau ngủ say. Bệnh viện đa khoa Hổ Thị. Số ca bệnh xảy ra trong dịp quốc khánh tăng cao, tiếng xe cứu thương vang mãi không dứt. Bệnh nhân được đưa vào liên tục. Hôm nay bác sĩ Đàm có ca, ông ta vừa hoàn thành một ca mổ, y tá trưởng đuổi theo sau. Bệnh bị biến chứng, phải làm sao bây giờ? Trong lúc giải phẫu, bệnh nhân gặp biến chứng, nhưng bởi vì kiên cường cho nên vẫn còn sống. Bác sĩ Đàm thờ ơ. Mấy y tá canh chừng, khi nào ổn định lại thì phẫu thuật lần nữa. Y tá trưởng nghe theo lời ông ta. Đúng lúc này, đột nhiên có một nhóm người lao ào ào tới, vẻ mặt tức giận. Ai là bác sĩ? Bác sĩ Đàm mặc áo phẫu thuật màu lam, y tá trưởng thì mặc đồ màu trắng. Đám người kia có lẽ là phần tử bất hảo, trên mặt người cầm đầu có một vết sẹo dài, bộ dạng như mấy tên lưu manh phá làng phá xóm. Cậu đệ đi theo có vẻ thấp bé hơn một chút, đệ kiểu đầu hầm hố hơn một chút, mặc một chiếc áo phông đen. Trên tay cầm một chai dinh dưỡng khói tuyền, có vẻ lạc quẻ. Tôi là bác sĩ, mấy người có chuyện gì không? Bác sĩ Đàm nói. Đó chính là người cứu lão tứ tô mà. Cậu đệ bên cạnh liếc nhìn di động. Lão đại, là cái tên phó chủ nhiệm gì cứu ý? Lão tứ tụn, bác sĩ Đàm không biết là ai. Miệng nói, tôi là phó chủ nhiệm đây. Ông ta còn chưa dứt lời, tên cầm đầu nhếch miệng cười, chiếc trăng vàng khè phản chiếu ánh sáng gai mắt. Cứu cây trắm. Nói rồi, cậu đệ mặc áo đen bên cạnh lao đến, vặn nắp chai nước bên cạnh ra, hất lên người bác sĩ Đàm. Đồng tử mắt của bác sĩ Đàm co lại, Ông ta vội kéo y tá trưởng đứng bên cạnh mình. Y tá trưởng hét ầm ĩ lên, là axit sulfuric. Tất cả mọi người đều thảng thốt, cả hành lang lập tức im bặt, bao gồm cả bác sĩ Đàm. Ông ta hoàn toàn hành động theo bản năng. Lúc người đó muốn tạt axit, ông chỉ sợ là axit sulfuric. Ở viện thường xuyên gặp tình huống như vậy mà ông lại mặc áo ngắn tay, cổ áo lại rộng. Ông biết rõ tạt axit sẽ có kết quả gì, cho nên theo bản năng kéo người bên cạnh qua để che cho mình. Mà đám người tạt axit không ngờ bác sĩ lại làm loại chuyện kéo người ra đỡ đạn thế này. Bọn họ đã ngắm rồi mới tạt, thế mà ông ta lại thoát được. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không có axit dự trữ, đám người kia lập tức bỏ chạy. Bác sĩ Đàm lúc này mới lấy lại phản ứng, muốn đỡ lấy y tá trưởng đang che mặt bên cạnh, lại bị cô ta đẩy ra. Đừng chạm vào tôi! Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ ông ta. Ông ta ngượng chính, vẫn còn lấp liếm. Hôm nay tiểu phụ mặc áo dài tay mà, không sao đâu đúng không? Ông ta nóng lòng phủi sạch quan hệ với mình. Cô đứng bên cạnh tôi đâu để ý. Quần áo trên người y tá dính đầy axit, cô vội chạy vào trong toilet cởi áo khoác xuống, rồi nước trôi đi. Các y tá bên cạnh cũng ngạc nhiên, lườm xéo bác sĩ Đàm, sau đó cầm vài chai nước soda, đi vào rửa. Dọc hành lang có không ít bệnh nhân, còn có người nhà và y tá. Bọn họ tận mắt chứng kiến cả quá trình. Lúc đó bọn họ còn chưa kịp phản ứng, bác sĩ Đàm đã kéo y tá trưởng theo bản năng để che axit cho mình. Cái tốc độ phản ứng này, có người nhớ đến vụ âm ỉ lần trước bác sĩ Đàm phẫu thuật thất bại, nhưng bác sĩ phó lại phải chịu báo oán. Tình cảnh khi đó cũng giống như hôm nay, chỉ có bác sĩ phó theo bản năng kéo y tá trưởng ra sau chắn cho cô, khiến cánh tay quý báu của mình bị đâm. Phải biết với bác sĩ khoa ngoại mà nói, cánh tay quan trọng đến nhường nào. Các y tá đều biết lão tứ tôn, mà đám người kia nhắc đến là ai? Đó chính là đôi vợ chồng hôm trước được cứu đưa đến cấp cứu. Người vợ bị chết não, còn người chồng thì được bác sĩ phó cứu sống. Giờ vẫn đang ở trong ICU chưa đi ra. Nhưng bác sĩ phó cứu người lại bị đám kẻ thù và bệnh nhân tới tiệm muốn tạt axit lên người bác sĩ. Bác sĩ Đàm bị nhận lầm là bác sĩ tiến hành ca mổ, còn lấy y tá trưởng ra che chắn cho mình. Bộ mặt thật của ông ta lập tức bị lộ ra. Tất cả mọi người đều thi nhau chỉ trích ông ta. Kia là bác sĩ à? Bác sĩ Đàm á? Ông ta vừa làm gì vậy? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Không ngờ ông ta là loại người như vậy. Quá đáng quá. Mặt bác sĩ Đàm xanh mét mà trốn vào phòng làm việc của mình. Lấy 20 chai soda tẩy axit xong, lúc này y tá trưởng mới đi ra. Hôm nay cô mặc đồng phục làm việc dài tay, còn để tóc xõa. Lúc axit tạt qua, cô cũng hoảng hốt. Nhưng axit không tạt về phía cô, ai ngờ đột nhiên bên cạnh có một lực mạnh kéo cô qua đó. Cũng bởi vậy mà gặp tai bay vạ gió. Mấy y tá chơi thân cùng với cô đỡ bên cạnh an ủi. Lúc này bác sĩ Đàm là phó chủ nhiệm, mọi người không thể đụng vào. Nhưng chuyện hôm nay thật khiến người ta giận sôi. Đúng là không ngờ, cái tên mặt người dạ chó. Cũng may hôm nay chị Phùng mặc áo tay dài, cũng may mà chị để tóc dài. Y tá trưởng họ Phùng, nên các y tá mới tới đều gọi cô là chị Phùng. Phần da bị axit tạt vào không dịu, cũng không bị bỏng nghiêm trọng, chỉ có cằm và cổ, còn mặt khi đó đã quay đi nên không bị bỏng. Các y tá đều cảm thấy bất bình thay cho cô, ăn nói cũng chẳng kiêng dè gì. Cô gặp chuyện như vậy mới biết rõ nhân phẩm, bác sĩ Đàm quá đáng quá. Cô nhìn bác sĩ phó ấy, lúc ấy xảy ra chuyện. Đó giờ bác sĩ Đàm có tốt đẹp gì đâu, lần trước tôi cũng thấy ông ta nhận phong bì của người nhà, cũng có người đưa phong bì cho bác sĩ phó cảm ơn, tôi thấy mấy lần liền. Nhưng anh ấy đều từ chối. Nhận phong bì có là gì chứ? Bác sĩ Đàm mà không cho phong bì, ông ta chẳng làm việc tử tế đâu. Y tá trưởng không nói gì. Đến khi mấy y tá ầm ĩ đòi tìm viện trưởng, làm ra ngô ra khoai, cô mới cắt đứt. Thôi, mấy chuyện ba nãy đừng để người khác nghe thấy. Nhưng cuối cùng viện trưởng Lôi cũng biết tin. Khi ấy ông đang nói chuyện với viện trưởng Phó Điện, vừa nghe tin liền giận trung lên. Thứ nhất vì hành động tạt axit quá nghiêm trọng. Thứ hai, vì hành động kéo y tá trưởng ra đỡ của bác sĩ Đàm. Ngay cả viện phó điện cũng ngây ra, vẻ mặt hết sức đau khổ. Lão Đàm, sao ông lại dám làm ra loại chuyện này chứ? Viện trưởng cả giận nói. Ông xem đi, ông xem phó chủ nhiệm, do ông chọn đi. Sau khi viện trưởng biết tình trạng y tá không quá nghiêm trọng, cơn giận vẫn chẳng nguôi ngoài, còn vô cùng giận dữ. Viện phó điện thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên. Bác sĩ Đàm làm vậy chính là đang tát vào mặt ông. Phẫu thuật thất bại thì thôi đi, dù sao mọi ca phẫu thuật đều có tính phiêu lưu. Đến viện trưởng Lôi Giang, cũng có khi không cứu được người trên bàn mổ, nhưng chuyện kéo y tá ra che chắn cho mình thì quá xấu xa rồi. Nghiêm trọng hơn cả, lại còn để bệnh nhân nhìn thấy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của viện họ. Tin tức không khống chế nổi, hôm sau đã lan truyền khắp viện. Kỳ nghỉ của Phó Tinh Hà kết thúc, mùng năm hắn quay về bệnh viện. Chuyện của bác sĩ Đàm hắn đã nghe nói qua. Tầng lầu của khoa não đã bị mấy người nhà bệnh nhân liên hợp lại, tới làm loạn. Các người phụ nữ ngày hôm nọ, hắn đi ra trông thấy cũng ở đấy. Cô khóc lóc kể lể sau khi phẫu thuật xong chồng mình, như biến thành người khác, đó không phải chồng cô. Muốn bác sĩ Đàm chịu trách nhiệm, muốn bác sĩ Đàm trả lại chồng cho cô. Nghe nói sau khi làm phẫu thuật, bệnh nhân kia thật sự thay đổi rất nhiều, từ một người chồng hiền lành cẩn thận chăm sóc cho con cái gia đình, giờ tính cách trái ngược hẳn, quay sang nạt nộ vợ con, lấy điều khiển vào bệnh hoa để ném người. Các bệnh nhân khác đều có những vấn đề tương tự, cũng có những người vì người nhà không may qua đời trên bàn mổ mà nhân cơ hội này đến tống tiền bệnh viện. Thậm chí chuyện này còn bị nói cho truyền thông, không biết bên truyền thông hay tin từ đâu mà đến vây kín bệnh viện. Viện trưởng Lôi đành phải nhờ bên phía cảnh sát giúp đỡ, nhưng phóng viên đâu dễ ngăn cản như vậy. Ở viện loại người gì cũng có, cũng đủ hạng người, phóng viên đội mũ một cái có thể trà trộn vào. Chuyện của bác sĩ Đàm lên bản tin xã hội thu hút rất nhiều sự chú ý, hầu hết mọi người đều nghiêng về một bên, trách móc ông ta không xứng làm bác sĩ, không có y đức, ngay cả nhân phẩm cơ bản cũng không có. Nhưng tiếc là bác sĩ Đàm đang trong kỳ nghỉ cho nên không có mặt ở đây. Có một số phóng viên thạo tin đã kéo đến nhà ông ta đập cửa ầm ĩ. Bác sĩ Đàm, xin hãy mở cửa, xin hãy mở cửa ra nhận phỏng vấn. Xin hỏi lúc đó ông nghĩ gì mà kéo người bên cạnh ra đỡ cho mình? Xin hỏi lương tri của ông ở đâu? Ông có thấy mình nên xin lỗi y tá Phụng không? Bác sĩ Đàm, ông có thể trả lời không? Bác sĩ Đàm và vợ chật vật trốn trong nhà, căn bản không dám ra khỏi nhà. Ngay cả người thân gọi tới cũng không dám nghe máy, điện thoại đổ chuông liên tục, ông đành phải cắt dây. Hàng xóm láng giềng dường như biết được, cái người bác sĩ có vẻ danh giá thu nhập cao kia thực ra là một tên cặn bã, trong ngoài không đồng nhất. Mà truyền thông giống như bị giật dây. Chỉ nhắm về một mình bác sĩ Đàm, đương nhiên cũng khiển trách đám người tạt axit. Hơn nữa ai cũng như ai đều khen ngợi không ngớt bác sĩ Phó vẫn luôn tận tâm tận tụy vì bệnh viện. Bởi vì chữa trị cho bệnh nhân nên mới bị đám kẻ thù của bệnh nhân tìm tới. Cũng may mà bác sĩ Phó hình đúng hôm hắn nghỉ lễ, mà bác sĩ Đàm vừa hay thăng lên phó chủ nhiệm, xui xéo bị nhầm lẫn. Cánh phóng viên tìm đủ mọi cách để trà trộn vào bệnh viện. Người vợ có chồng phẫu thuật xong tính tình thay đổi công nhận phỏng vấn, cô hối hận nói: người nhà của tôi ở Mỹ, nghe chuyện của tôi, thấy tin này hỏi vì sao không tìm bác sĩ Phó làm phẫu thuật. Bác sĩ Phó kia rất nổi danh ở hải ngoại, là một trong những người bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi nhất. Anh ấy cũng mới về nước mấy năm gần đây. Vì sao khi ấy cô lại không chọn bác sĩ Phó làm phẫu thuật? Phóng viên hỏi. Người phụ nữ kể lại đầu đuôi ngoằn ngoèo. Tay anh ấy bị thương, cũng mới quay trở lại viện. Khi đó, cả viện đồn anh ấy không phẫu thuật được nữa. Cũng trách tôi. Đáng lẽ cha không nên nghe người ta đồn đãi linh tinh mới phải. Cô kể cánh phóng viên nghe chuyện lần trước bác sĩ Phó bị thương ở tay. Ca phẫu thuật kia là do bác sĩ Đàm tiến hành. Người nhà kia điên lên, cầm dao đòi đền mạng, lao về phía người y tá muốn đâm. Đúng vậy, chính là cô y tá bị tạt axit kia. Sau đó thì bác sĩ Phó cứu cô ấy nên tay mới bị thương, máu chảy lên láng, cả hành lang tanh mùi. Phóng viên thì cả kinh, nghe được tin giật gân thế này lại càng muốn hỏi thêm. Tôi cũng không biết nhiều, cô hỏi y tá sẽ rõ hơn. Cùng lúc này, y tá trưởng vốn nên nghỉ ngơi, cô đeo băng vải trên cổ tay đi vào phòng làm việc của viện trưởng Lôi. Viện trưởng, em có chuyện này muốn nói. Tiểu Phùng à, qua đây ngồi một chút đi. Chuyện này là do viện mình sai, sẽ cho em mấy ngày để ở nhà nghỉ ngơi. Y tá trưởng gật đầu nói. Viện trưởng, em cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ bác sĩ Đàm đang bị lên án. Cô dừng lại một chút, có hơi do dự, cuối cùng hít sâu một hơi nói. Em không có chứng cứ chuyện này, nên vẫn luôn giữ im lặng. Ca phẫu thuật lần trước chính là ca khiến cho người nhà tới làm loạn, đâm bác sĩ Phó bị thương ấy. Lúc ấy bác sĩ Đàm tiến hành phẫu thuật, em là y tá ca mổ, khi đó ông ấy uống rượu. Sao cơ? Viện trưởng Lôi đập mạnh bàn. Em không có chứng cứ gì, nên vẫn giữ im lặng. Nhưng đây là sự thật. Vẻ mặt y tá trưởng rất âu sầu. Cũng may là bác sĩ phó không làm sao, em có lỗi với cậu ấy. Con sâu làm trầu nồi canh. Con sâu làm trầu nồi canh. Viện trưởng Lôi đứng dậy. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Không được rồi, Tiểu Phùng, chuyện này cần phải giữ kín. Nếu không bệnh viện chúng ta sẽ không chịu đuổi đả kích. Người như Đàm Tùng Lâm, đáng lẽ ra trước đây không nên cho vào viện. Y tá trưởng mấp máy môi, cuối cùng cụp mắt nói. Em hiểu rồi, em sẽ không nói ra ngoài. Hai. Viện trưởng Lui thở dài. Đợi dư luận lắng xuống, sẽ giải quyết chuyện Đàm Tùng Lâm. Anh sẽ phê bệnh cho em nghỉ ở nhà 2 tuần. Em ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, đừng lo lắng chuyện này nữa. Thân làm viện trưởng, nên ông phải suy nghĩ nhiều hơn. Chuyện này ngoài trừ gây đả kích cho chính bản thân bác sĩ Đàm, còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh viện. Có một bác sĩ như vậy, bệnh nhân sẽ không tin tưởng viện phó nữa. Tuy ông cũng nghĩ cho Phó Tinh Hà cảm thấy hắn phải chịu nhiều hơn tuổi, nhưng cũng không để ý đến danh tiếng của bệnh viện. Chuyện này tuy gây ầm ĩ nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì đến bệnh viện. Hầu hết mọi người dây trách móc bác sĩ Đàm. Viện trưởng Lui xem xét sự tình thấu đáo, cũng cảm thấy như có người có quyền lực ngập trời đứng sau lưng giúp bệnh viện của họ trừng trị bác sĩ Đàm.